The Gamer Hệ Thống, chương 329, Sát Lục Duyên Khởi 5, Merry Christmas 9/10. Góc truyện audio.com, vậy ra ông tới là nói với tôi những điều này thôi sao? Hắn nhìn Sao Tome nói, giống với tình tiết trong truyện, Sao Tome tới để khuyên nhủ hắn không nên đối đầu với Takamiya và Fuji vào lúc này. Ông coi thường tôi quá rồi đấy, hắn quay đầu và bỏ đi. Ông nghĩ mấy cái trò ấn pháp mà ông dạy có thể khiến cho hai thằng đệ tử của ông mạnh hơn tôi sao? Sao Tome thấy hắn không nghe lời khuyên can của mình thì chỉ đứng đó không nói gì cả. Từ trước khi tới đây ông ta cũng đã biết rõ là hắn sẽ không chịu nghe lời ông ta rồi. Chẳng qua lương tâm của ông ta không cho phép ông ta bàng quang đứng nhìn mà thôi. Đây có thể nói là trận chiến giữa ba tên đệ tử của mình nên Sao Tome không thể tham dự vào được. Sao Tome chỉ có thể nhắc nhở hắn cẩn thận mà thôi. Lúc này bên trong trường, Furuichi đang đánh nhau với Takamiya. À không phải, nói là đang bị tên Takamiya đánh mới đúng. Sức mạnh của Takamiya là hoàn toàn áp đảo so với Furuichi, cho dù cậu ta đã triệu hồi không biết bao nhiêu con quỷ của trụ sư đoàn số 34 cùng một lúc thì cũng không thể thắng được Takamiya. Oga, cậu tới muộn quá đấy. Takamiya đứng đối diện với hắn trong hành lang của một dãy phòng học. Furuichi và những chơ sâu của trụ sư đoàn số 34 bị Takamiya đánh bại đang nằm dưới đất. Takamiya Shinobu LV88, anh bạn của cậu chờ cậu lâu quá nên mới bị đánh ra nông nỗi này đấy. Takamiya dẫm lên lưng của Furuichi và nhìn hắn nói, cậu ta cũng đã cố gắng bỏ chạy mấy lần nhưng đều bị bắt lại. Takamiya nhìn hắn với vẻ mặt đầy sự khiêu khích, sao vậy, nhìn thấy bạn mình bị hành hạ mà cậu không cảm thấy tức giận sao? Dường như Takamiya đang cố tình chọc giận hắn. Nhưng hắn lại không hề lao lên tấn công Takamiya như cậu ta đã nghĩ mà chỉ đứng đó yên lặng nhìn. Hóa ra Oga Tatsumi nổi tiếng là luôn xả thân vì bạn bè lại chỉ là một kẻ máu lạnh thôi sao? Thấy hắn không phản ứng giống với mong muốn của mình thì Takamiya chỉ cười nhạt. Takamiya liền đưa điếu thuốc đang cháy trên tay lên miệng rít một hơi và bắt đầu dùng sức giẫm lên lưng của Furuichi. Nhưng ngay lúc này phía sau lưng của Takamiya lại xuất hiện một bóng người. Phập, Takamiya đang bình tĩnh cầm điếu thuốc thì bỗng cậu ta cảm thấy có một thứ gì đó mảnh dài và rất lạnh lẽo đâm xuyên qua cơ thể mình. Cậu ta cúi đầu nhìn xuống dưới bụng mình thì thấy một lưỡi kiếm dài trắng muốt như xương đã đâm xuyên qua bụng của mình, trên lưỡi của thanh kiếm còn có những giọt máu của chính cậu ta đang nhỏ giọt xuống sàn. Phụt, bóng người phía sau lưng của Takamiya rút thanh kiếm khỏi bụng của Takamiya khiến cho những dòng máu tươi trong ổ bụng Takamiya như tìm được lối thoát mà chảy ồ ạt ra ngoài. Hừ, Takamiya ôm lấy vết thương đang chảy máu trên bụng mình lảo đảo chống tay vào tường. Cậu ta xoay đầu lại nhìn về phía sau mình thì phát hiện ra không biết từ lúc nào mà có một hắn nữa xuất hiện phía sau mình. Hắn cõng theo Nico từng bước tiến lại gần Takamiya và ảnh phân thân của hắn đang cầm thanh Kosurei thì cúi xuống vác Furuichi lên vai rồi biến mất. Chính mày đã khơi mào cuộc chiến này nên mày sẽ phải lãnh nhận hậu quả của nó, hắn lạnh lùng nói, và đó chính là cái chết của mày. Takamiya ôm lấy vết thương vẫn đang chảy máu của mình nhìn về phía hắn. Ha ha ha, mày nghĩ vết thương này có thể giết được tao sao? Takamiya hít một hơi thật sâu và đứng vững lại, cơ thể tao từng phải chịu những vết thương còn nghiêm trọng hơn thế. Góc truyện audio.com, này nhiều, cùng với chiến ý đang bốc lên từ trong người Takamiya thì bỗng trên vai cậu ta xuất hiện một cô bé con khoảng 3 đến 4 tuổi mặc một bộ váy Gothic Lolita màu hồng nhạt sen trắng. Cô bé này có mái tóc dài gợn sóng màu trắng toát cùng với cặp mắt cũng có màu trắng giống với Byakugan của hắn vậy. Quan sát, tên, Lucifer, tuổi, 4, giới tính, nữ, HP, 3800/3800, HP Regeneration, 38S, MP, 2500/2500, 180.000/180.000 MP Regeneration, 1800S, LV42. Street, 33, AGI, 67, VIT, 370, WIS, 42, IN, 66, LUK, 37, vậy ra đây chính là Lucifer sao? Cô bé này chính là thứ giúp cho sức mạnh của Takamiya được tăng lên cực cao. Nguồn quỷ khí của Lucifer là 180.000 lận, Nico mặc dù đã trưởng thành khá nhiều từ khi gặp hắn nhưng hiện tại quỷ khí của cô bé mới chỉ có 150.000 mà thôi, Lucifer còn nhiều hơn Nico những 30.000. Nhưng dù sao sự chênh lệch này không phải là quá lớn và đã được sức mạnh của hắn bù vào nên phải nói là hiện tại hắn vẫn mạnh hơn Takamiya. không chỉ có thể hắn còn sở hữu chế độ phụ huynh giúp cho hắn tận dụng được tối đa sức mạnh của Nico, điều này Takamiya không thể bằng hắn được. Soạt, Lucifer giơ tay trái lên, bỗng có một sức hút giống như một bàn tay vô hình đang kéo hắn về phía Takamiya. Đến lượt tao rồi, Takamiya lập tức vung nắm đấm về phía hắn. Nhưng ngay khi nắm đấm của Takamiya kịp chạm vào mặt hắn thì đôi mắt của hắn đã chuyển sang thành một màu tím hết sức ma mi. Shinra Tensei, lập tức có một sức đẩy cực mạnh bắn ra từ cơ thể hắn tỏa ra khắp xung quanh. Rác, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Gia tốc tới từ đòn kéo của Lucifer, sức đẩy tới từ Shinra Tensei và lực cú đấm đi ngược chiều của Takamiya, cả ba thứ cộng lại và dồn thẳng lên bàn tay trái của Takamiya khiến nó vỡ nát ra. Takamiya ôm lấy bàn tay trái đã dập nát của mình mà run rẩy, cậu ta nghiến răng thật chặt khiến cho những sợi gân xanh nổi lên đầy mặt do quá đau đớn. Máu không ngừng chảy ra từ những vết da rách do xương vỡ đâm thủng và những mạch máu vỡ ra do áp lực kinh khủng ép lên, bàn tay này của cậu ta cho dù có được điều trị cẩn thận thì cũng vẫn sẽ để lại di chứng nặng nề. Yếu quá, tao cứ tưởng có được Lucifer thì mày phải mạnh lắm cơ, hắn để lộ ra vẻ mặt thất vọng, ai ngờ mày lại chẳng đỡ nổi một đòn của tao. Hắn đi lại gần đá vào bụng của Takamiya khiến cho cậu ta văng ra xa mấy mét, nhưng cậu ta ngay lập tức có thể gượng dậy do hắn cố tình nương tay. Mày có biết tại sao Lucifer có sức mạnh lớn hơn Nico nhưng mà mày vẫn thua không? Hắn nhìn về phía Lucifer đang ngồi dưới đất nhìn Takamiya với con mắt vô cảm, đó là bởi vì mày không hề chấp nhận Lucifer, mày luôn luôn căm ghét cô bé nên trong tiềm thức của mày bài xích sức mạnh của Lucifer. Lời nói của hắn giống như dùng dao vạch vào tâm trí của Takamiya vì nó là hoàn toàn đúng. Lucifer đã khiến cho Takamiya phải mất cha và bà nội nên đã qua mấy năm rồi Takamiya vẫn không chấp nhận Lucifer và chỉ coi cô bé là công cụ mà thôi. Hắn lại tiếp tục đến gần Takamiya và khuỵu gối xuống cách cậu ta khoảng 1 mét rồi đưa tay về phía Lucifer. Hãy đi với ta Lucifer, ta sẽ chăm sóc cho con. Hắn nhìn Lucifer với ánh mắt trìu mến, ta sẽ yêu thương con giống như Nico vậy. Lời này hắn nói ra khiến cho cả Lucifer và Takamiya kinh ngạc. Trên khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm của Lucifer xuất hiện một chút thay đổi nhẹ, miệng cô bé hơi hé ra và đôi mắt cũng hơi mở lớn hơn một chút. Mặc dù chỉ là thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt nhưng... gocchuyenaudio.com, đối với một cô bé vô cảm như Lucifer thì cũng là một sự thay đổi lớn. Lucifer bắt đầu đứng dậy, cô bé không bay lơ lửng trên không nữa mà lại bước từng bước đi bộ tới gần hắn. Cách chương.